phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. 159. Hy vọng, này khóa trải qua cung phụng cùng khai quang. Là Giang trước sinh ra phía trước Giang lão liền cấp tôn tử chuẩn bị lễ vật. Hy vọng hắn cả đời bình an, không trải qua mưa gió, thanh thản ổn định mà đương cái bị người nhà che chở đại thiếu gia. Giang trước khi còn nhỏ vốn dĩ vẫn luôn mang theo, sau lại phụ thân qua đời, hắn dần dần lớn lên, chung quy là cũng đi lên con đường này, có càng nhiều pháp khí, trường thọ khóa cũng đã bị gác qua một bên, thẳng đến Giang lão qua đời lúc sau. Có một hồi Giang trước sửa sang lại đồ vật, lại đem này trường thọ khóa nhảy ra tới, nghĩ tới tổ phụ, liền ma xui quỷ khiến mà lại mang lên, vừa rồi chính là thứ này vì hắn chắn một chút. Giang trước cổ họng bỗng nhiên một nghẹn, tay có chút phát run, đem trường thọ khóa gắt gao nắm lấy, cảm thấy mặt trên giống như nứt ra rồi một đạo chỗ hổng, hắn đáng tiếc thứ này cũng bị đánh hỏng rồi. Lại tự giễu mà tưởng chính mình trên người trừ bỏ này nửa cái mạng, thật là cái gì cũng không dư lại. Đang muốn chống đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, gió nhẹ thổi qua, mang đến một trận cỏ cây hương khí, vừa rồi hắn cùng Hà Cơ động thủ. Cơ hồ đã tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi, chung quanh chỉ có huyết cùng bùn đất hương vị, hoa hoa thảo thảo tất cả gặp đại ương, đều mau bị rút trào. Nơi nào lại tới loại này hương khí? Giang trước ngẩn người, mở choàng mắt, vừa rồi mắt bộ sung huyết trạng huống đã không thấy. Chỉ thấy bốn phía cỏ cây sum xuê, đỉnh đầu ánh mặt trời yên tĩnh. Nơi nào là lúc này oán khí tận trời Linh Hoa Sơn? Rõ ràng lại một lần tới rồi Hô Vân Sơn địa chỉ cũ. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trên người vết thương biến mất vô tung vô ảnh. Thân thể một lần nữa trở nên mạnh mẽ uyển chuyển nhẹ nhàng. Bên cạnh rừng cây giữa ẩn ẩn có điểu ngữ nỉ non. So với vừa rồi khổ chiến, nơi này hoàn cảnh cơ hồ tốt đẹp làm người không muốn rời đi. Giang trước mọi nơi đánh giá, đang tìm nơi này phương huyền cơ, bỗng nhiên liền nghe thấy một trận xe bay nhanh chạy thanh âm truyền đến, hắn tâm niệm vừa động. Đột nhiên quay đầu lại. Vừa lúc liền thấy Giang Thần Phi lái xe, từ con đường một khác đầu bay nhanh xử tới, xe trên ghế sau truyền đến tiếng kêu rên, đúng là kia mấy cái sắp nổ mạnh đào binh, lại là kia một màn. Cho dù biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Giang trước vẫn là nhịn không được đi theo xe sau chạy vài bước. Bật thốt lên nói, ba, Giang Thần Phi phảng phất cùng hắn vẫn chưa ở vào cùng cái thế giới giữa. Chút nào không thể nghe được Giang trước thanh âm, ánh mắt kiên nghị, xe nhanh như điện chớp, xông thẳng Nhai Hạ, ngay sau đó là ầm ầm tiếng nổ mạnh vang, Giang trước bổ nhào vào bên vách núi xuống phía dưới. Nhìn lại, còn không có tới kịp làm ra cái gì phản ứng, mặt sau lại là một chiếc xe khai lại đây, xe mang quá phong kích khởi hắn vạt áo phi dương, lại lần nữa xông thẳng hướng Nhai Hạ, mặt trên người. Vẫn là trường một chương Giang Thần Phi mặt năm đó kia thảm thống một màn giống như là vô hạn luân. Hồi giống nhau không ngừng tái diễn, tự nhiên, một khác mặt chân núi mặt, cũng đồng dạng đi qua kia chi vui sướng hát vang đội ngũ, như là bị cái gì vận mệnh chú định lực. Lượng lôi kéo, Giang trước mộng du giống nhau đi tới cục đá bên cạnh. Đem tay đặt ở mặt trên, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Phía dưới những người đó liền sẽ tử thương hơn phân nửa. Tuy rằng không thể cứu lại phụ thân sinh mệnh, nhưng tốt xấu cũng có thể thoáng phát tiết trong lòng phẫn nộ. Giang trước chậm chạp không có động tác, lần trước hắn đứng ở chỗ này thời điểm, là Vân Túc Xuyên bồi ở bên người cũng ngăn cản hắn. Nhưng hiện tại bốn bề vắng lặng, hắn muốn làm cái gì? Không còn có người ngăn cản. Càng sẽ không có người khác biết được. Giang trước bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ. Chính mình vừa mới dọn đến nhà cũ đi, tổ phụ tự mình cho hắn rửa mặt đánh răng, phủng hắn mặt nói, tiểu trước về sau không cần học ba ba, chúng ta không lo cảnh sát, liền đãi ở nhà, ra ra dưỡng ngươi được không? Lại lần nữa nhìn thấy phụ thân lúc sau, Hắn nói ta thực xin lỗi ngươi, ta không phải cái hảo phụ thân. Nhưng lại nói, vô luận ngươi về sau muốn làm cái gì, ba ba đều duy trì ngươi, nghĩ phân biệt hết sức. Ít thấy quà ít ỏi số mặt mẫu thân ôm hắn, nói cho hắn, mụ mụ ái ngươi, mụ mụ cảm ơn ngươi. Đi vào trên thế giới này à, hắn cũng không thể tránh cho mà nhớ tới Vân Túc Xuyên. Lần đầu tiên gặp mặt, Vân Túc Xuyên giống mô giống dạng mà xuyên cái tiểu cao bồi quần yếm. Trước ngực phùng cái con thỏ đầu, hắn túm giang trước nói, ta kêu Vân Túc Xuyên, liền bầu trời bay cái kia vân. Ngươi nhìn xem nha, ngươi ngẩng đầu nhìn xem ơ siêu, giang trước ngồi ở phía trước cửa sổ trên sàn nhà. Ngơ ngác rũ đầu không để ý tới hắn, Vân Túc Xuyên lại giống tiểu cầu giống nhau quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Từ phía dưới đi quan sát vẻ mặt của hắn, ngươi như thế nào lão không nói lời nào a? Ta ba nói, ngươi nói chuyện, ta hôm nay là có thể ăn tam khối sô-cô-la. Ai, nếu không ta đem ta ba đưa ngươi đi. Hắn đặc phiền, nhà ta không nghĩ dưỡng. Một cổ mạc danh lệ ý xông thẳng chóp mũi. Hắn rất ít hồi ức chuyện cũ. Chỉ vì luôn là không ngừng mất đi, một chương chương gương mặt từ trong đầu hiện lên. Đã từng muốn vì hắn che đậy hết thảy mưa gió trưởng bối đại bộ phận đều đã qua đời. Nhưng bọn họ lại vĩnh viễn tồn tại. Cũng có người vô luận sinh tử, đều vẫn luôn ở hắn bên người yên lặng làm bạn bảo hộ, mặc kệ qua đi bao lâu. Giang trước đều có thể rõ ràng mà nhớ lại bọn họ chờ mong cùng ái, có người vui mừng. Có người bi thương, có người rời đi, có người làm bạn, lai lịch hãy còn ở, mà đi lộ, đường đi thượng xa, giang trước chậm rãi thu hồi chính mình tay. Hai mắt đẫm lệ mơ hồ chung, hắn nhìn đến hát vang quân đội tiếp tục đi trước, sau đó dừng bước chân, bọn họ sở chạm vị trí đối mặt một chỗ sơn động. Cửa động cơ hồ bị các loại hỗn độn sinh trưởng thực vật che đậy hơn phân nửa. Giang trước nhìn đội ngũ đối mặt cửa động chạm hào, sau đó đều nhịp về phía hai bên tản ra, đột nhiên nhớ tới đây là địa phương nào, hà cơ bản nháp mặt trên ghi tội. Này sơn động chính là cảm xúc virus lúc ban đầu bị phát hiện nguyên thủy địa điểm. Cho nên, bọn họ kỳ thật là muốn, giang trước trơ mắt mà nhìn mọi người cùng nhau vận công. Thiết hạ kết giới. Sau đó ở kết giới bên trong đem toàn bộ sơn động hoàn toàn phá hủy phong ấn, làm xong chuyện này lúc sau, những người này tự nhiên cũng không thể tránh né mà cảm nhiễm virus. Vì thế bọn họ thản nhiên tự sát, không hề cấp thế giới này lưu lại nửa điểm dấu vết lúc trước giang trước không có chờ đến cuối cùng. Liền đi theo Vân Túc Xuyên cùng rời đi, cho đến ngày nay hắn mới phát hiện. Nguyên lai toàn bộ sự tình chân tướng lại là như thế, đại khái là đã có cũng đủ giác ngộ. Giang trước không có từ bọn họ trên mặt nhìn đến quá nhiều biểu tình. Nhưng trong miệng kia trầm thấp tiếng ca, lại tựa hồ đã nói hết sở hữu không tha, khi còn nhỏ đọc bài khóa. Thư thượng nói rất nhiều anh hùng sự tích, hô lên không ít vang dội khẩu hiệu. Có người nói kia kêu, không biết sợ tinh thần, phụng hiến chủ nghĩa tinh thần. Có lẽ cho người ta lớn nhất xúc động, bất quá chính là khảo thì muốn khảo, nhưng mỗi một chữ sau lưng. Sở chất chứa đều là chân thật huyết lệ, nhà ai chung không có đầu bạc song thân. Không có hiền huệ thê tử, đáng yêu hài tử, cùng chung thiên luân, có đôi khi, khả năng cũng chỉ yêu cầu lui ra phía sau một bước. Không ra đầu, không hy sinh, là được chính là mỗi một giây thời gian trôi đi giữa. Đều có không biết bao nhiêu người, kiên định mà đứng ở hắc ám cùng nguy hiểm giữa, kiên trì rất nhiều người căn bản là không để bụng đồ vật. Cũng vì phía trước phò nối nghiệp, vì này liều mình quên thân, vì cái gì? Đại khái thế gian này, luôn có một ít kiên trì cùng tín niệm, căn bản là không cần lý do trong sơn cốc phong giống một tiếng thở dài. Vì mất đi các anh hùng tế điện, giang trước lẳng lặng đứng lặng một lát. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đã lạnh thấu, mà ở hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này. Hà cơ không có người kiềm chế, một khắc đầu ở pháp trận phía trước oán khí càng là tăng gấp bội, ở trong nháy mắt kia. Vân Túc Xuyên mồ hôi lạnh đều xuống dưới, tánh mạng của hắn đã cột vào pháp trận mặt trên. Hắn không chết, trận không phá, chính là cứ như vậy. Sở hữu nhằm vào pháp trận áp lực cũng giống vạn tòa núi lớn như vậy đè ở Vân Túc Xuyên đầu vai áp. Hắn cơ hồ có thể nghe được chính mình cốt cách kẽo kẹt rung động. Một bụng pháp thuật chiêu thức, cố tình nội tức trống trơn, nửa điểm cũng xử không ra, này đó đều không quan trọng. Đều không quan trọng, quan trọng chỉ có, giang trước, hắn trời sinh tính tự phụ khinh cuồng, lại chưa từng có gì khi, giống giờ phút này giống nhau cảm thấy bất lực nhất ý nan bình. Cũng bất quá chính là, bất lực này bốn chữ, không cam lòng cùng phẫn nộ ở ngực hết đợt này đến đợt. Khác mà đan sen, giống như hắn lấy sinh hồn thân thể hóa thân vì tiêu kia một khắc. Phảng phất cốt cách đều bị đánh tan, huyết nhục đều bị ngao tẫn, nhưng cho dù mất đi trái tim, trong ngực rỗng tuếch, chung quy vẫn là không bỏ xuống được kia duy nhất vướng bận đi cùng hồn hỏa mà đến oán khí theo cảm. Xúc nhảy động, nhưng Vân Túc Xuyên cảm thấy hắn không có gì nhưng oán hận, chính mình có lẽ thật sự ích kỷ lạnh nhạt. Cay nghiệt vô tình, nhưng đời này, lại là sinh chỉ vì này một người, chết cũng chỉ vì này một người. Hắn cam tâm tình nguyện, người khác cầu trường sinh, ta nguyện cùng quân lão. Chỉ cần trên thế giới này còn có giang trước, hắn huyết liền vẫn là nhiệt, tâm cũng vẫn là nhiệt, có lòng có huyết, dùng cái gì không vì người. Xong rồi, Bước Hạc Thanh liền đứng ở Vân Túc Xuyên bên người khoảng cách không xa địa phương. Hắn thấy đối phương môi sắc thảm bại, mặt mày ẩn có hắc khí, thân thể càng là lung lay sắp đổ, biết đối phương chỉ sợ là đỉnh không được bao lâu, mà một khi Vân Túc Xuyên ngã xuống. Pháp trận tan vỡ cũng chính là chuyện sớm hay muộn, cứ như vậy, Linh Hoa Sơn bị oán khí cắn nuốt, đừng nói giang trước, mọi người một cái đều trốn bất quá. Đối mặt loại tình huống này, hắn tuyệt vọng phát hiện. Chính mình thế nhưng không có nửa điểm chú ý, tựa hồ có thể làm, cũng chỉ có cúc cung tận tụy, đêm này mệnh đáp đi vào mà thôi, tựa hồ chính là muốn cố ý phối hợp Bước Hạc Thanh ý tưởng. Pháp trận thật mạnh nhoáng lên, không ít đệ tử té ngã trên mặt đất, mắt thấy liền phải chống đỡ không được, thiên lôi bôn địa hòa, bài trừ thế gian ta, tam hồn thật tử, bảy phách ngọc nữ. Âm dương ngũ hành, bát quái tam giới, cấp tốc nghe lệnh, đúng lúc này, chậm chạp không có động tác Vân Túc Xuyên bỗng nhiên giơ tay. Xuất kiếm, này nhất kiếm, sử dụng chính là thuần khiết đạo tông chi lực, trong phút chốc, chung quanh kim quang bính hiện, pháp khí vù vù, một cổ thật lớn lực đạo giống như bích ba vạn khoảnh. Hướng về pháp trận bên ngoài hắc khí chuyển rời mà đi. Chung quanh tức khắc một thanh. Mất đi muôn vàn oán tác phẩm tâm huyết vì cái chán. Trung tâm quỷ ảnh ở kim quang chiếu dọi xuống không hẹn mà cùng phát ra thét chói tai. Vân Túc Xuyên kiếm phong dựng thẳng lên. Ở trước mặt ngũ hành in lại thường thường một phách hắn lấy mệnh vì thế. Đổi lấy chính là bản nhân cùng pháp trận hoàn toàn phù hợp cùng hô ứng. Thoáng chốc tiếng sấm tiếng động ầm ầm rung động. Đầy trời mây mù tựa hồ đều có trong nháy mắt đình trệ. Rồi sau đó sôi nổi tan hết ngũ hành ấn hóa ra hư ảnh. Về phía trước cái ra, linh khí xoay quanh, oan hồn lệ quỷ đột nhiên bị ép vào dưới nền đất. Trở về luyện ngục đông, thùng thùng, thịch thịch thịch, nơi xa đỉnh núi đạo quan bên trong, quanh năm trầm mặc cự trung thế nhưng tự động vang lên. Trước sau thanh âm trọng điệp. Vang vọng thiên địa dãy núi, kia xa xôi mà dài lâu tiếng chuông phảng phất từ trên trời mà đến. Đánh thức huyễn chung một mộng, giang trước chỉ cảm thấy thiên địa khoảnh khắc vỡ vụn, đi theo trước mắt cảnh tượng thay đổi. Chóp mũi mùi máu tươi cùng thân thể thượng đau nhức đồng thời truyền đến, giang trước mở to mắt. Vừa lúc thấy Hà Cơ chính hướng về phía chính mình đi tới, nhìn thấy giang trước cư nhiên còn có ý. Thức. Đối phương biểu tình rõ ràng cũng thập phần kinh ngạc, có thể xem xét đến thụ nghiệp ân sư, như vậy biểu tình. Cũng coi như là vạn phần khó được. Tại đây một khắc, giang trước bỗng nhiên có điểm muốn cười, hắn ngạnh đề ra một hơi. Dùng khuỷu tay chống đỡ mặt đất, một chút đem chính mình dịch lên, eo thẳng thắn kia trong nháy mắt. Toàn thân lớn lớn bé bé miệng vết thương phẳng phất đều bị xé rách. Phi thường thống khổ, nhưng đương hoàn hoàn toàn toàn mà đứng thẳng lên, cũng bất quá liền như vậy hồi sự, Hà Cơ dừng lại bước chân. Hắn xem Giang trước trong ánh mắt có kiêng kỵ, lần đầu ý thức được sự tình hoàn toàn vượt qua khống chế. Ngươi cư nhiên còn có thể đứng lên, chỉ có chính hắn biết, Giang trước trường thọ khóa giữa, có Hà Cơ đã sớm đã gieo tâm ma, hắn dự tính đã có chiều một ngày chính mình cùng Giang trước chung. Quy sẽ phản bội là địch, lúc ấy, Giang trước sẽ ném xuống hết thảy hắn sở cấp đồ vật. Lại khẳng định sẽ không đề phòng chính mình tổ phụ lưu lại hộ thân chi vật. Cho nên mới sẽ trước tiên ở trường thọ khóa lại động tay chân. Trở thành chính mình cuối cùng một chương át chủ bài, giờ này khắc này. Hà Cơ kia kinh ngạc tâm tình, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới có thể minh bạch ta không riêng có thể đứng lên, Giang trước ổn. Định trụ thân hình, bình tĩnh mà đối với Hà Cơ nói. Ta còn có thể giết ngươi, hắn đã từng cảm thấy chính mình trải qua quá rất nhiều sự. Ăn rất nhiều đau khổ, thế giới này là như thế không công bằng cùng dơ bẩn. Không có gì đồ vật đáng giá hắn bảo hộ cùng trả giá. Thậm chí ở chọc giận dưới, hắn cũng từng nghĩ, muốn ý đồ đi hủy diệt một ít cái gì, nhưng may mắn. May mắn hắn không có thật sự như vậy đi là mơ siêu phụ thân cũng hảo. Còn có này đó không biết tên các anh hùng cũng hảo. Bọn họ dùng chính mình sinh mệnh nói cho Giang trước, ở bất luận cái gì cực khổ cùng đả kích dưới, lương tri cùng tín niệm, đều đem vĩnh tồn hậu thế, không phải vì bất luận cái gì một người. Chỉ vì, lòng ta thản nhiên, Hà Cơ sắc mặt biến huyễn, hoàn toàn xé xuống ra vẻ tao nhã mặt nạ, cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử xem đi. Liên tính là hắn không có bị tâm ma vây khốn lại như thế nào. Ai đều có thể nhìn ra tới. Lúc này Giang trước, đã bị thương chồng chất. Suy yếu tùy thời đều sẽ ngã xuống, Giang trước cũng để khí nín thở. Ngưng thần nhìn Hà Cơ. Đề phòng hắn nhất cử nhất động, hắn biết liền ở thượng một lần Hà Cơ đối chính mình phát động công. Kích thời điểm, trường thọ khóa vỡ vụn. Tuy rằng làm Giang trước lâm vào ảo cảnh. Nhưng đồng dạng cũng trái lại đối Hà Cơ tạo thành nhất định thương tổn, Hà Cơ hiện tại vũ lực giá. Chị cũng so ra kém trạng thái toàn thịnh, bất quá lại thế nào? Khẳng định so Giang trước cường là được, đột nhiên. Hà Cơ bàn tay vừa nhấc, hướng về Giang trước đòn nghiêm trọng mà ra. Giang trước cũng cùng nháy mắt ra tay. Hai người lược hướng đối phương, nháy mắt đã trao đổi 10 chiêu hơn nhiều, bọn họ bội kiếm đều đã chặt đứt. Sắc bén trưởng phong lại giống như lưỡi dao, kích thích chung quanh cát đá bay đi, Hà Cơ một phản ngày thường thong dong tự nhiên thái độ. Cả người cơ hồ hóa thành hư ảnh, che trời lấp đất về phía Giang trước công kích mà đi, ở như vậy công kích dưới. Giang trước chống đỡ gian nan, tâm tình ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Hắn cảm nhận được Hà Cơ vội vàng, người chỉ có sức lực đem tẫn. Mặt trời sắp lặn thời điểm. Mới có cái loại này sốt ruột, Hà Cơ rõ ràng cảm giác được Giang trước tốc độ càng ngày càng chậm. Chống đỡ cũng càng ngày càng miễn cưỡng. Hắn biết đối phương trên người thương thực trọng, nhất định sắp chống đỡ không được, lập tức liền có thể diệt trừ chính mình thành công chi trên đường. Này cuối cùng trở ngại, Hà Cơ trong lòng hơi hơi không còn. Sau đó không chút do dự ra tay, cường hãn lực đạo tiến quân thần tốc. Phá vỡ Giang trước trưởng phong hình thành cái chán, thế như trẻ tre, thật mạnh đánh vào hắn ngực Giang trước thân thể quơ quơ. Hợp với lui vài bước, lại là một búng máu phun ra tới, nhưng lần này hắn thế nhưng chống đỡ không có té ngã. Ngược lại tùy tiện dùng tay áo lau một chút bên môi vết máu. Hướng về phía Hà Cơ cười, hắn nha thượng còn dính vết máu. Sắc mặt lại dị thương tái nhợt. Hà Cơ cùng Giang trước ở chung 10 năm hơn, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy kỳ lạ thần sắc. Này tươi cười chung cảm xúc, cũng không biết là cừu hận, bi thương hay là vui sướng, hắn ngẩn người. Lúc này mới cảm giác được, chính mình ngực chỗ truyền đến một trận đau đớn. Này đau đớn không kịch liệt, lại chính theo miệng vết thương vị trí hướng khắp người lan tràn. Trừ hết người sở hữu sức lực hà cơ cúi đầu. Phát hiện nơi đó nghiêng nghiêng cắm một cùng bút ngòi vàng. Đó là hắn nhập môn thời điểm, sư phụ đưa đệ nhất dạng pháp khí, sư phụ, chúng ta hai cái vừa rồi ra giống nhau như đúc chiêu thức. Đây là ngươi dạy ta, răng trước cả người đều là thương. Đau đớn làm hắn vô pháp cao giọng nói chuyện, ngữ tốc cũng rất chậm, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng mà truyền vào hà cơ trong tai. Cảm ơn ngươi dạy biết ta này đó, sinh ra oanh oanh liệt liệt. Đủ để sử sách lưu danh, chết cũng không hối tiếc. Hà cơ che lại miệng vết thương, cười cười nói, học được không tồi, vậy ngươi không bằng bồi ta một khối đi thôi. Hắn bỗng nhiên đề khí, máu tươi từ khe hở ngón tay gian trào ra. Hà cơ tắc không quan tâm, hướng về giang trước một trưởng chụp đi, giang trước biểu tình nhàn nhạt. Không biết không nghĩ trốn vẫn là đã không có sức lực. Tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn hắn, mà hà cơ này sắp chết phản công một trường còn không có chụp đến. Nơi xa liền chợt lại lần nữa truyền đến dày nặng tiếng chuông, lần trước đánh thức giang trước chung. Vang hà cơ không có để ý, nhưng giờ phút này này tiếng vang chung còn cùng với kịch liệt mặt đất rung chuyển. Hà cơ bỗng nhiên dừng tay, rốt cuộc bất chấp giang trước, vội vàng hướng về nơi xa pháp trận nhìn lại. Lại chỉ mong thấy một mảnh chói mắt kim quang, ngay sau đó. Liên quan hắn bên này oán khí quỷ ảnh cũng đều bị trở thành hư không? Nói cách khác, hắn sở hữu nỗ lực đều thành uổng phí. Cái gì hậu quả cũng chưa có thể lưu lại. Hà cơ này cả kinh không phải là nhỏ. Vừa rồi ngưng tụ lên muốn đánh chết giang trước còn sót lại công lực nháy mắt hồi dũng. Lập tức đem vốn dĩ liền bị thương ngực kinh mạch hướng đoạn. Sắc mặt của hắn từ bạch chuyển thanh, lại từ thanh chuyển hồng, toàn thân run rẩy, rốt cuộc một đầu ngã quỵ trên mặt đất, giang trước yên lặng bàng quan. Không nói gì, đã từng ấm áp cùng yêu quý, cũng giống như chút xuống mà đi nước chảy, đảo mắt giọt nước không lậu cho dù tới rồi giờ khắc này. Hắn cũng không rõ, chính mình vị này lão sư suốt đời sở muốn theo đuổi đồ vật rốt cuộc là cái gì. Mà giờ này khắc này, hắn trong lòng, lại còn sót lại vài phần hối hận tịch liêu. Mắt thấy hà cơ thân thể rốt cuộc bất động, giang trước cũng cảm thấy chính mình toàn thân sức lực đều phảng phất bị rút cạn giống nhau. Té lăn trên đất một màn này đem đang ở vội vàng chạy tới Vân Túc Xuyên khiếp sợ. Dưới chân một cái lảo đảo, cũng thiếu chút nữa đi theo vướng thượng một ngã, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy như điên đến giang. Trước bên người, lại phát hiện hắn giật giật, lại gian nan mà muốn ngồi dậy tới, vừa nhấc mắt thấy Vân Túc Xuyên, liền lộ ra một cái tươi cười, tuy rằng trên mặt dính huyết âu cùng bùn đất. Nhưng Vân Túc Xuyên cảm thấy, đây là hắn nhận thức giang trước tới nay, nhìn đến quá đối phương nhất thư thái thuần nhiên cười, Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Hai chân nhũn ra, cũng cảm thấy chính mình không đứng được. Đơn giản quỳ gối giang trước bên người, đỡ hắn dựa vào trên người mình, tiểu tử thúi, thắng còn muốn làm ta sợ một chút phải không? Vân Túc Xuyên ngoài miệng vui đùa, trong mắt lại tràn đầy đau lòng, hắn kiểm tra giang trước thương thế, ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ, cũng không dám lộn xộn, đành phải nhẹ nhàng hôn môi hắn cái trán, giang trước toàn thân đều đau, nhưng cũng toàn thân đều khinh phiêu phiêu. Thật giống như dỡ xuống một bộ trầm trọng gông xiềng như vậy. Nói không nên lời an tâm ơ siêu hắn cảm thấy Vân Túc Xuyên bắt được chính mình tay. Liền phản nắm trở về. Nói, chúng ta đều thắng, Vân Túc Xuyên như vậy cúi người thời điểm. Giang trước có thể rành mạch mà nghe được đối phương tim đập. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý Vân Túc Xuyên hôn xuống dưới. Cảm thấy hắn đôi môi mang theo độc thuộc về nhân loại độ ấm ơ siêu, là thắng, Vân Túc Xuyên trong thanh âm mang theo cười, cũng mang theo nhàn nhạt giọng mũi, khổ mệt đều chịu đựng tới. Sau này quãng đời còn lại, nhất định đều là đường bằng phẳng, hai người tay chặt chẽ thương nắm. Giống như mới gặp thời điểm ơ siêu khô nên nói, trên đời có như vậy nhiều âm hối cùng cực khổ, vận mệnh cũng luôn là vô thường mà vô tình. Nhưng dù vậy, hay là nên, hẳn là dũng cảm về phía trước đi vừa đi nhìn xem ơ siêu hy vọng vĩnh viễn không nhân hắc ám mà mai. 1. Không nhân thống khổ mà điêu vong, về phía trước đi vừa đi. Khả năng tại hạ một bước, sẽ có chuyện tốt đã xảy ra cũng nói không chừng đâu. Tác giả có lời muốn nói, muốn cùng các bảo bảo nói một chút sự tình. 1. Chính văn kết thúc, vốn dĩ tưởng phân 2 ngày càng, nhưng là sợ quá nhử, liền đuổi đuổi, cuối cùng viết xong, ngày mai lại càng cái phiên ngoại, diễn đàn thể phiêu phiêu cùng tiểu trước tử xuất quỹ. Muốn nhìn các bảo bảo vẫn là 11 giờ tới liền hảo u, chú ý là diễn đàn thể. Không thích ngàn vạn không cần mua sai rồi. 2. Say say Weibo là tấn giang say thì đã sao? Sẽ có một ít thí đọc, chuyện cười phiên ngoại cùng khai văn thông chi. Để ý các bảo bối có thể chú ý hạ. 3. Tiếp theo bổn cổ đam liêu vai ác liền muốn chạy, vai chính đoàn sùng tiểu thái dương. Nói một cái mãn cấp đại lão trở về tân thủ thôn chuyện xưa tính toán 11.19 hoặc là 11.26 khai văn. Bởi vì không xác định 11 giữa tháng tuần có thể hay không cùng đạo sư đi ra ngoài mở họp. Cho nên hiện tại còn nói không tốt, ta tưởng tận lực tổng kết này bổn kinh nghiệm giáo huấn. Nhiều tu vài lần tân văn, dù sao liền này hai cái ngày chi nhất. Say say sẽ tận lực lựa chọn sớm cái kia. Cảm ơn các bảo bối chờ đợi tương đương 4. Không xem cổ đam, có thể cất chứa hạ chuyên mục kia bổn đương đỉnh cấp lưu lượng xuyên tiến đồng nghiệp văn. Hiện đam, phúc hắc tiểu khả ái chịu 5. Đến nỗi áp, vốn dĩ thiết kế chính là tưởng ở kết cục khởi cái gì tác dụng. Nhưng ta viết viết, lại cảm thấy tiểu trước tử cùng phiêu phiêu đáng quý chỗ liền ở chỗ bọn họ dẫy dụa cùng kiên trì. Lại kêu viện trợ không khỏi dư thừa, cho nên áp hướng đi sẽ ở phiên ngoại đơn giản công đạo. Moa moa, cuối cùng là một chút rong dài vô nghĩa. Dũng cảm về phía trước đi vừa đi nhìn xem, khả năng bước tiếp theo sẽ có chuyện tốt phát sinh cũng nói không chừng đâu. Những lời này áp dụng với tiểu trước tử cùng phiêu phiêu. Cũng áp dụng với ta tới tấn giang 3 năm, khảo thí, ăn Tết hoặc là sinh bệnh. Mỗi ngày đều phải kiên trì ít nhất viết 2.000 từ. Bởi vì thói quen dưỡng thành lúc sau, thực lo lắng một khi lơi lỏng liền sẽ nháy mắt sụp đổ, quyển sách này thành tích không tốt lắm. Đuổi cũng không khéo, tấn giang phong trạm 15 thiên, các loại tiểu đạo tin tức che trời lấp đất, trong lòng có sầu lo có bực bội, cơ hồ làm tốt từ bỏ chuẩn bị, nhưng cho đến ngày nay, cuối cùng cũng có thể làm ta chuyện xưa. Ta nhân vật lại thấy ánh mặt trời, viên mãn kết cục này 3 năm tới, từ lúc bắt đầu 8 cái cất chứa, 20 nhiều lần thiêm không thượng ước, vẫn luôn dẫy dụa đến bây giờ thoáng nhập môn, nhất cảm tạ chính là đại gia duy trì, rốt cuộc ta là cái viết văn. Gõ chữ, chính là vì các người đọc xem, các vị mới là ta sáng tác trung tâm ơ siêu chỉ có không riêng ta ái viết. Bùn manh cũng thích xem. Toàn bộ quá trình mới có ý nghĩa, vô luận là cổ vũ vẫn là kiến nghị. Vô luận là xem qua ta nào một thiên văn, đều tiêu phí các ngươi thời gian tinh lực hoặc tiền tài. Ta thật sâu mà cảm kích đoàn người duy trì, hơn nữa hy vọng chính mình có thể không cho các ngươi thất vọng, Khang Đức nói. Không tự hạn chế, không tự do, ta tư chất không tốt, có khả năng làm, cũng chính là ở người khác lơi lỏng thời điểm nhiều đi một bước. Lại đi một bước, xử chính mình bút pháp cùng chúng ta trong tưởng tượng tốt đẹp thế giới càng thêm tiếp cận lại lần. Nữa cảm ơn các vị, chờ mong tiếp theo bổn tướng ngộ. Không đúng, kia gì, ngày mai còn có phiên ngoại a. Phiên ngoại, hết chương.